Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85. Long hổ đấu. Trung, ứng long, tên là canh thần, là cổ đại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại một loại có cánh long. Là Hoa Hạ truyền thống bên trong chân long. Tại trong truyền thuyết thần thoại ứng long sinh hạ Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân. Là hết thảy phi cầm tàu thú cùng với long tộc tổ tiên. Đã từng chém Sivu, Chu Khoa Phụ, thậm chí còn trợ giúp quá lớn Vũ Trị Thủy. Thậm chí cuối cùng còn chém giết tứ đại thi tổ một trong quái vật gây hạn hán. Giờ phút này xuất hiện tại trên bầu trời có cánh chi long rồi cùng Hoa Hạ trong truyền thuyết thần. Thoại chỗ miêu tả ứng long có không ít chỗ tương tự. Chỉ bất quá con rồng này tại vảy rồng phía trên còn bao trùm lên một tầng động vật chân đốt xương vỏ. Ngoài. Khiến cho nhìn qua càng thêm đến sát khí khinh người. Mà Ngọc Thiên Tâm ba người võ hồn dung hợp phương pháp cùng Hoàng Kim Tam Giác Sắt võ hồn dung hợp phương pháp có rất nhiều tương tự điểm. Đây cũng là tại sao Đại sư Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long sẽ như thế kinh ngạc. Xong rồi, Ngọc Thiên Tâm, Lôi Thiên cùng Lôi Động trong lòng đồng thời nghĩ đến. Ngọc Nguyên Trấn nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm thế mà cùng Lôi Đình học viện học sinh sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ, mặt ngoài không có gì phản ứng, nhưng là trong lòng đối với tương lai tông chủ nhân tuyển đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, đấu trường bên trên trái ứng long phải bạch hổ, tranh tài trình độ kịch liệt trong nháy mắt đề cao một mảng lớn. Bởi vì là lần thứ nhất thành công dung hợp, Ngọc Thiên Tâm không biết trạng thái này có thể kéo dài bao lâu. Liền dẫn đầu phát động tiến công. Trong miệng phun ra một đạo vạc nước thô lôi điện, U Minh Bạch Hổ nhanh chóng lên không tránh thoát lần này công kích. Mà đấu trường trong nháy mắt lưu lại một cái hố to. Trận đấu này trận sàn nhà cũng không phải cái gì phổ thông vật liệu đá làm. Đủ để thể hiện võ trang ứng long lực phá hoại. U Minh Bạch Hổ công kích từ xa thủ đoạn còn lâu mới có được cận chiến thuận tiện cùng tấn mãnh. Liền nhanh chóng tới gần võ trang ứng long nghĩ muốn gần người vật lộn. Võ trang ứng long lập tức lợi dụng từ bản thân hình rắn thân thể nắm chặt cánh. Vốn định lấy rắn phương thức mượn cơ hội ghìm chặt U Minh Bạch Hổ. Nhưng là thao tác không quá thuần thục. Vừa vây quanh một nửa. Liền trực tiếp bị U Minh Bạch Hổ cắn phải phần đuôi. Sau đó vung về sân bãi. Lần này đối kháng nhìn qua ở vào phía dưới là võ trang ứng long. Nhưng là có xương vỏ ngoài bảo hộ hắn cũng không có thu được bao nhiêu tổn thương. Ngược lại là cắn hắn cái đuôi U Minh Bạch Hổ có một loại răng sắp trực tiếp bể nát cảm giác. Võ trang ứng long nhanh chóng đứng dậy trực tiếp triển khai hai cánh. Toàn thân bất mãn lôi điện trực tiếp vọt tới U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ cũng không yếu thế. Toàn thân sáng lên cùng loại Bạch Hổ hộ thân chướng quang mang. Từ trên xuống dưới cùng võ trang ứng long đụng nhau. Hai cái cự thú chạm vào nhau. Cân sức ngang tài. Mà ở mặt đất nơi so tài bên trên. Lôi Đình học viện mặt khác bốn tên đội viên đã bị Đường Tam. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn toàn bộ đánh bại. Dù sao chỉ có lôi diệt một cái hồn tông. Mặc dù có ba cái hệ phụ trợ hồn sư phụ trợ. Cũng không khả năng ngăn được ba người. Đặc biệt là Tiểu Vũ sẽ còn thuấn di loại này hồn kỹ. Có thể trực tiếp cắt xếp sau. Mất đi hệ phụ trợ hồn sư gia trì lôi diệt nhanh chóng bị Đường Tam trói vào trên đất. Không cách nào động đậy mất đi sức chiến đấu. Ninh Vinh Vinh cũng bắt đầu toàn lực cho Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh phụ trợ. Đem trước bốn cái hồn kỹ toàn bộ dùng trên thân U Minh Bạch Hổ. Trên đất bốn người khác nhìn hướng thiên không. Nhìn lên bầu trời bên trong long tranh hổ đấu. Áo Tư Tạp hỏi. Tiểu Tam, người nói chúng ta chỉ có thể nhìn sao? Không thể đi lên giúp đỡ Đái lão đại sao? Đúng a, Tam ca, có được Áo Tư Tạp ý nghĩ kỳ quái cây nấm ruột. Chúng ta cũng là có không trung tác chiến năng lực a. Mã Hồng Tuấn cũng không phải yêu chờ ở trên đất bất động hạng người. Cũng muốn đi lên hỗ trợ. Đường Tam nhìn xem tình hình chiến đấu lắc đầu. Không được, trận chiến đấu này đẳng cấp đã đạt đến hồn đế cấp bậc. Không phải chúng ta hiện tại có thể ảnh hưởng chiến đấu. Nếu như tùy tiện lên không, chỉ có khả năng biến thành Đái lão đại cùng Trúc Thanh vướng víu. chúng ta ngay ở chỗ này nhìn cho thật kỹ đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn còn muốn nói nhiều cái gì? Đường Tam vỗ vỗ hai người vai. Các ngươi cũng đừng quên, còn có Vinh Vinh toàn lực gia trí. Chúng ta phải tin tưởng Đái Lão Đại cùng Trúc Thanh. Trên bầu trời sấm sét vang dội, kim quang chợt hiện, một long một hổ trên không trung không ngừng chạm vào nhau. Mỗi lần chạm vào nhau đều có thể bộc phát ra to lớn hồn lực ba động và tiếng vang. Khu nghỉ ngơi, võ hồn điện mọi người thấy như thế hùng vĩ tràng cảnh. Cho dù bọn hắn lại tự ngạo, cũng không thể không thừa nhận trận chiến đấu này hai chi đội ngũ tuyệt đối có cùng bọn hắn vật tay. Thậm chí chiến thắng bọn hắn năng lực. Hồ Liệt Na nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Hỏi Mạc Lâm, Mạc Lâm, ngươi cảm thấy bọn hắn cuối cùng ai có thể chiến thắng? Sử Lai Khắc Học Viện. Mạc Lâm một câu hấp dẫn hết thảy võ hồn điện đội viên chú ý. Tà Nguyệt hỏi, tại sao? Lôi Đình Học Viện là ba người võ hồn dung hợp kỹ. Sử Lai Khắc là hai người võ hồn dung hợp kỹ. Thấy thế nào đều là Lôi Đình Học Viện càng có ưu thế a. Mạc Lâm nói, thứ nhất, Sử Lai Khắc Học Viện U Minh Bạch Hổ không chỉ là hai người. Tại mặt đất chiến đấu đã kết thúc, Ninh Vinh Vinh có thể toàn lực vì U Minh Bạch Hổ cung cấp phụ trợ. Thứ hai, Lôi Đình Học Viện võ hồn dung hợp kỹ là ở ba tên hệ phụ trợ hồn sư dưới trợ giúp mới dùng đến. Rất rõ ràng bọn hắn phía trước trong luyện tập, chưa bao giờ thành công dung hợp qua. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thành công hoàn thành dung hợp. Dung khẳng định không thuần thục, mà Sử Lai Khắc Học Viện U Minh Bạch Hổ đã luyện thành thời gian rất lâu. Đối với bọn hắn tới nói thao tác cái này dung hợp cự thú có thể nói là xe nhẹ đường quen. Thứ ba, Lôi Ưng cùng Lam Điện Bá Vương Long dung hợp thành Ứng Long còn có thể nói là có dấu vết mà lần theo. Nhưng là tăng thêm Lôi Chu lời nói. Loại này sáng tạo cái mới cùng đột phá tự nhiên là không sai. Nhưng là tại bài xích tính bên trên khẳng định cũng không nhỏ. Tính ổn định bên trên U Minh Bạch Hổ muốn càng thêm chiếm ưu. Kiểu nói này, võ hồn điện đám người xem như minh bạch. Đồng thời đối với Mạc Lâm có thêm nữa sùng kính chi tình. Không gần như chỉ ở chính diện chiến đấu đánh lên bại Tà Nguyệt. Đối với võ hồn lý luận tri thức còn đặc biệt hiểu rõ. Võ Trang Ứng Long đụng đầu vào U Minh Bạch Hổ phần bụng. U Minh Bạch Hổ mặc dù bị đau, nhưng cũng một cái tát phiến tại Võ Trang Ứng Long trên đầu. Sau đó dùng đuôi hổ đánh mạnh tại Võ Trang Ứng Long trên thân thể. Chiến đấu đã lâu. Hai con cự thú, năm tên hồn sư cũng đều mệt mỏi. Bọn hắn cứ như vậy đứng ở không trung lẫn nhau nhìn chăm chú cái này đối phương. Giờ phút này, Ngọc Thiên Tâm cảm giác lòng của mình nhảy dường như đã vượt qua mỗi phút 200 dưới. Võ hồn dung hợp kỹ mang đến cho hắn tiêu hao là to lớn. Cũng chính là tại học tập Dương Ngũ Lôi về sau hắn hồn lực dự trữ cùng tốc độ khôi phục đều nhiều. Hơn không ít cùng nhanh hơn không ít. Buổi sáng hắn cũng không có tham gia người thi đấu. Bằng không thì hắn đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Đội trưởng Lôi Động đột nhiên nói, chúng ta vẫn là nhanh lên giải quyết chiến đấu a. Ta cảm giác chúng ta cái này võ hồn dung hợp đã nhanh muốn giải thể. Ngọc Thiên Tâm nhìn xem Lôi Động cùng Lôi Thiên hai người. Bọn hắn buổi sáng tham gia người thi đấu, tiêu hao cũng không nhỏ. Bây giờ sống đến bây giờ tất cả đều là dựa vào ngay từ đầu hệ phụ trợ hồn sư tăng phúc. Cùng lần thứ nhất thành công dung hợp mang đến cảm giác hưng phấn. Giờ phút này, Ngọc Thiên Tâm biết rõ. Không thể lại kéo dài xuống. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.